Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 323, chương 321, tình tiết máu chó. Không, chỉ là nửa trước đoạn cầu huyết. 1X, công ty cổng, Sở Phàm đứng tại xe bên cạnh, nhìn xem cửa xoay cái khác cái vi, mà cái vi cũng đứng ở bên trong cửa nhìn chăm chú lên Sở Phàm. Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không thể không nói, cái vi thật rất xinh đẹp, cực kỳ giống Alba, Fantastic Four ẩn hình nữ. Không chỉ là mặt lớn lên giống, liền ngay cả dáng người cũng kém không nhiều. Loại này tướng mạo là phù hợp người phương Đông thẩm mỹ quan. Nhưng mà cái vi đột nhiên động, tay của nàng chậm rãi hướng bộ mặt di động. Sau đó một cái phi khẩu chớ tư thế xuất hiện, hơn nữa là đối Sở Phàm, bay, đi qua. Năm cái lớn tào, Sở Phàm lúc đầu chính đang hút thuốc. Kết quả bị hắc kém chút không có đem điểm tâm phun ra. Đây là ý gì? Người mẹ nó rốt cuộc là ý gì? Nam cùng nữ ngươi cũng ăn sạch. Hoa, hiện tại người đều như vậy sẽ chơi sao? Sở Phàm theo bản năng cho rằng cái vi nam cùng nữ đều ăn sạch. Vì cái gì? Cũng là bởi vì trước đó cái này bay. Khẩu chớ, mẹ bán phê, cái này mẹ nó là cái thứ gì à? Tại sao lại bị ta bắt gặp đâu? Sở Phàm dừng lại nhức đầu, mở cửa xe trực tiếp ngồi lên xe. Sau đó theo bản năng hướng cổng nhìn thoáng qua. Để hắn mộng bức chính là cái vi vậy mà ra đến rồi. Hơn nữa còn là hướng chính mình đi tới. Ếch, ngươi muốn làm gì? Sở Phàm lập tức thay đổi một bộ cảnh giác biểu lộ. Ý tứ tựa muốn nói, ngươi đừng tới đây. Không phải đối ngươi không khách khí, nhưng cái vi tựa hồ không có cảm nhận được Sở Phàm ánh mắt. Cứ đi như thế thôi, dẫm chân ga, đi. Sở Phàm lúc này quyết định đi trước lại nói, nhưng mà cũng không biết có phải hay không là thân cao chân lớn lên quan hệ. Dù sao liền là đi rất nhanh. Lúc này, cái vi tại pha lê gõ gõ, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Sau đó nhấn xuống cửa sổ xe. Đương nhiên, không phải tất cả đều rơi xuống. Chỉ là rơi xuống một chút mà thôi. Này, chúng ta lại gặp mặt đâu? Cái vi nhìn xem Sở Phàm vừa cười vừa nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Nói, đến đưa nàng dâu đi làm. Ha ha, dù sao nói chuyện phiếm đều hàn huyên. Vậy dứt khoát đem, hí, diễn đến cùng. Dù sao đường Lâm không tại cái này cũng sẽ không xấu hổ. Lâm không có lão công. Ta điều tra qua, ngươi cũng chớ giả bộ. Cái vi khẽ cười nói. Sở Phàm vẩy một cái lông mày. Nói, ngày mai liền đánh chứng ngươi tin không? Không tin. Cái vi lắc đầu. Sở Phàm, ngoặc kép, không tin. Ta mẹ nó ngày mai liền. Khục, không tin cũng được thôi. Nếu không có thể làm sao xử lý. Ngày mai thật cùng đường Lâm đi kết hôn chứng a. Cái này, vẫn là thôi đi. Coi như thu đường Lâm. Cũng không có khả năng quay mặt liền đi kết hôn chứng a. Có thể để cho ta lên xe sao? Ta có chút nói muốn nói với ngươi. Cái vi nhàn nhạt mà hỏi. Cái gì? Lên xe của ta? Vậy khẳng định không được a. Ai biết ngươi cái này nam cùng nữ đều ăn sạch ngoại quốc cô nàng muốn làm cái gì? Liên quan tới Lâm, liên quan tới ta, cũng liên quan tới ngươi. Cái vi gặp Sở Phàm muốn cự tuyệt, nàng liền vội vàng nói. Nghe xong cái vi, Sở Phàm lập tức nhíu mày, bởi vì hắn không biết câu nói này là có ý gì. Tốt, Sở Phàm giải mở cửa xe khóa, rất nhanh, cái vi lên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế cái vi nói ra. Đi, đi đâu? Sở Phàm hỏi, đi cái nào đều được. Đừng ở chỗ này ngừng là được. Cái vi trong giọng nói mang theo thúc giục. Sở Phàm nghi ngờ mở xe. Đại khái chạy thêm vài phút đồng hồ về sau. Cái vi nói ra, tùy tiện tìm một chỗ dừng lại đi. Thế là, màu trắng lao vụt lớn gờ đứng tại nơi nào đó. ta giới tính rất bình thường. Trước đó đều là cố ý làm như vậy. Cái Vi đột nhiên tới một câu như vậy. Sở Phàm, cái gì? Ngươi giới tính rất bình thường. Trước đó đều là giả dạng làm giới tính không bình thường. Trước đó đều là giả dạng làm giới tính không bình thường. Hống ai đây? Sở Phàm lập tức liền, minh bạch, tới. Nói cái gì giới tính bình thường? Đây đều là nói cho ta nghe à? Nhưng thật ra là coi trọng ta. Muốn tán tỉnh ta đây à? Phi, không muốn mặt, ta có thể để ngươi đạt được. Nghĩ đến Mỹ, Sở Phàm lúc ấy liền quyết định, coi như cái Vi thi triển, thoát, áo, lớn, pháp, ngoặc kép, chính mình cũng sẽ không nhìn một chút. Sao, trước chờ đã, cái Vi loại này có tính không, lạc đường, nữ nhân. Tựa hồ, phù hợp điều kiện a. Sở Phàm ở chân lòng hỏi hệ thống, không có gì bất ngờ xảy ra, không có đạt được hồi đáp gì. Được rồi, thử một chút thôi, hắng giọng một cái về sau. Sở Phàm đồng thời vận dụng hai cái kỹ năng. Hắn nói ra, cái Vi, chia rẽ người khác là thật không tốt. Chúng ta Hoa Quốc có câu chuyện xưa, gọi, tha hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc cưới. Ý tứ liền là chia rẽ người khác, đều phải bị chỉ trích. Hả? Cái Vi mỉm cười, nhưng đột nhiên ở giữa, trong lòng của nàng xuất hiện ảo não, phức tạp, hối hận, dù sao các loại tương tự cảm xúc đều đi ra. Đây là, thế nào? Cái Vi có chút mộng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một thanh âm. Nói ra đi, đem sự tình nói ra. Ngươi liền có thể đạt được tha thứ, liền sẽ không khó chịu như vậy. Thanh âm này là nàng chính mình. Ta, cái Vi vẫn là không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chân thực chiến thắng ngụy trang. Nàng nói, ta kỳ thật đều là cố ý làm như vậy. Bởi vì, a rồi dừng lại tự thuật sau. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì? Cái này muội tử giới tính là bình thường. Là vì thoát khỏi nào đó cái nam nhân truy cầu, mới cố ý giả dạng làm nam nữ ăn sạch giả tưởng. Cái này mẹ nó đóng phim đâu, diễn vẫn là thần tượng kịch a. Bằng không kịch bản làm sao lại như thế cẩu huyết. Trời à, Sở Phàm trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Móa, loại này tình tiết máu chó đều có thể bị chính mình gặp được. Chuyện là như thế này, cái Vi là này nhà công ty tổng giám đốc nữ nhi. Thân sinh cái chủng loại kia a, cũng không phải cái gì con gái nuôi, mà nàng có cái người theo đuổi, ba ba của nàng bạn thân nhi tử. Thế nào, nghe đến đó ngươi có phải hay không đoán xảy ra điều gì? Đúng, không sai, liền là ba ba bạn thân nhi tử đang theo đuổi nàng. Cái Vi là không đồng ý, không thích. Nhưng là cha nàng thích a, có thể nói đã dự định thành con rể. Cho nên, cái Vi bắt đầu biểu hiện ra chính mình giới tính không bình thường. Dùng cái này làm cho đối phương từ bỏ. Bất quá hiệu quả là rất rõ ràng. Đối phương xác thực không đại để tới gần cái Vi. Dù sao ai cũng không thích nữ nhân như vậy. Nhưng cái Vi cũng không dễ dàng. Bởi vì phải bảo đảm chính mình nam cùng nữ ăn sạch giả tưởng. Còn không thể thật ăn sạch, còn phải bảo đảm người khác sẽ không đùa giả làm thật. Cho nên, được sao tốt, nàng sẽ không ngừng đổi mục tiêu, mà mục tiêu lần này liền là Đường Lâm cùng Hồ Ly. Thuận tiện lại thêm chính mình, Sở Phàm. Cái này kịch bản nửa trước đoạn là cẩu huyết, nửa đoạn sau miễn cưỡng chịu đựng có thể nhìn. Tốt, a, nếu là giả là được. Sở Phàm cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, không có cái nam cùng nữ ăn sạch tình địch, Sở Phàm trong lòng là đến sức lực, nói ra thoải mái hơn. Cái Vi hít sâu, nhìn tựa hồ là giải thoát rồi đồng dạng, như thế không sai, có chút không thể nói ra được, giấu ở trong lòng khẳng định rất khó chịu. Cái Vi nói ra, Sở tiên sinh, như vậy xin ngươi đừng cáo đông. Cái Vi nói còn chưa dứt lời, một cỗ cường đại lực trùng kích xuất hiện đuổi theo đuôi. lực trùng kích để cái vi nội thành cân bằng, trực tiếp phía bên trái trước đổ nghiêng đi qua, mà nàng trái trước bên cạnh là đây. Vị trí lái, mà vị trí lái là ai? Sở Phàm. Kết quả nàng trực tiếp ghé vào Sở Phàm trên thân, hơn nữa còn là miệng đối miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.